vội vàng đỡ lấy người bạn say bí tỉ nằm trên đất không bò dậy được đi ra cửa. F.U.C.K. đau quá, thằng chết dẫm nào đánh tao vậy? Người đàn ông say rượu lảo đảo đi ra ngoài. Lúc đi trong miệng còn chửi ầm ĩ, mẹ nó là thằng ngu nào đây? Mày mẹ nó kéo tao đi đâu thế? Tao phải đi về. Âm thanh càng lúc càng xa. Lúc sau Lương Thiếu sợ gã ta lại nói bậy gây thêm phiền phức cho mình. Vội vàng nói vào tai gã ta vài câu. Sau đó, âm thanh của người đàn ông say rượu hoàn toàn biến mất. Cửu Dạ liếc mắt một cái. Hai thằng oát thối này. Cậu vừa nói gì với nó mà nó đi mất rồi vậy? Tôi còn muốn đấm cho hai đấm đây này. Quý Nhiễm, cần nói thừa thãi cái gì sao? Chỉ cần nhắc tới nhà họ Lục ở nội đô. Nó nào dám không cúi đầu khum núm trước tôi. Còn gan lì ở lại chẳng lẽ muốn trắng tay à, Cửu Dạ? Ồ, một tiếng. Nói cũng đúng. Nói rồi. Anh ta vui vẻ đi tới bên cạnh Thẩm Thần. Chuyển đề tài. Ai u nhóc con à, em thay đổi nhiều thật đấy. Lại đẹp trai hơn rồi này. Cả người Thẩm Thần vẫn còn đang cứng đờ vì người đứng bên cạnh. Nghe Cửu Dạ nói thế. Ngượng ngập đáp. Không có. Chậc, nhìn bộ dạng em này. Lúc nãy bị dọa sợ rồi phải không? Nói rồi. Cửu Dạ vỗ vào vai Lục Tranh. Cũng may là anh Lục đi ra đúng lúc. Lục Tranh liếc anh ta một cái. Ý bảo anh ta câm miệng lại. Sau đó nói, không sao chứ, Thẩm Thần ý thức được anh đang nói chuyện với mình. Cậu cố gắng đè nén lại trái tim dạo dực của mình. Không sao ạ, Lục Tranh. Vậy thì tốt, đi vào thôi. Mọi người cùng đi vào bên trong. Đi được vài bước Lục Tranh bỗng dừng lại. Thẩm Thần đang rũ mắt đi theo. Nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên. Ngây ngốc nhìn anh. Dạ, mấy năm không gặp. Xa lạ vậy sao? Lục Tranh đột nhiên nói. Thẩm Thần chớp chớp mắt. Nhất thời không biết là nên lắc đầu hay nên gật đầu. Lục Tranh lại nở nụ cười. Nụ cười xua tan bớt đi vẻ lạnh nhạt trên người. Xem ra là xa lạ rồi. Ngay cả chào một tiếng cũng không thèm chào. Thẩm Thần khẽ sửng sốt. Đột nhiên câm nín. Anh Lục Tranh. Thời điểm bọn họ đi đến cửa phòng bao. Trúc Lan Khuê cũng vừa lúc chạy tới. Sau khi nhìn thấy Cửu Dạ, hai người bọn họ lại ồn ào một phen như cũ. Tựa như 3 năm qua đi không hề tồn tại. Thẩm Thần rất hâm mộ năng lực thích ứng nhanh chóng như thế của Trúc Lan Khuê. Không giống cậu, vừa nhìn thấy Lục Tranh đã căng thẳng muốn chết. Ung dung bình tĩnh gì đó. Không hề tồn tại chút nào. Sau khi đi vào phòng bao. Thẩm Thần nhìn thấy được rất nhiều gương mặt quen thuộc, bao gồm cả Trình Yên Chi đã hót một góc trời. Rất nhiều người vây quanh nói chuyện với cô ta. Cô ta hờ hững mỉm cười. Mãi đến khi thấy bọn họ đi vào, mới giơ tay lên vẫy tay với bọn họ. Đi ra ngoài cả nửa ngày. Mọi người đi làm gì thế? Cửu Dạ khoác lấy vai Trúc Lan Khuê. Vừa khéo đi đón hai đứa nhóc này đây này. Trúc Lan Khuê vô cùng không thích Trình Yên Chi. Cô ấy kéo tay Cửu Dạ ra. Lẩm bẩm, ai cần anh đón. Mọi người ngồi đi. Trình Yên Chi gọi mọi người ngồi xuống. Thẩm Thần ngước mắt lên. Vừa lúc đối diện với tầm mắt của cô ta. Trình Yên Chi khẽ cười với cậu. Trông rất giống quảng cáo trên màn hình LCD tại quảng trường lớn. Chính thức, độc đáo, xinh đẹp. Thẩm Thần gật đầu lại với cô ta. Sau đó chọn một góc nhỏ ngồi xuống. Trúc Lan Khuê ngồi ở bên trái cậu. Mà bên phải là Lục Tranh. Hai đại anh hùng của chúng ta hiếm khi trở lại. Đêm nay chúng ta không say không về nhé. Cửu Dạ, vậy thôi đi. Hai chúng tôi tránh rượu. Nghe Cửu Dạ nói vậy, có người không vui lên tiếng. Đừng nghiêm ngặt như vậy chứ Cửu Dạ. Không phải đang nghỉ phép sao? Ngay cả quân trang cũng cởi ra rồi. Chẳng lẽ còn không thể uống vài ly? Cửu Dạ gãi gãi ót. Câu này tôi không tiếp được đâu. Cậu muốn mời rượu thì mời anh Lục đi. Nếu cậu ta đồng ý thì tôi uống. Mọi người nghe vậy đều cười to nhìn Lục Tranh. Lục Tranh cười nhạt, nói, muốn rót thì rót cậu ta. Này này này, anh Lục, cậu còn là người sao? Ha ha ha, đến đây nào Cửu Dạ.

Hình như tên là B+. Sao vậy ạ? B+. Tạ Hoài Tư rõ ràng có hơi bất ngờ, nhưng lại nhanh chóng nói tiếp. Vậy em và bạn em ăn cơm xong chưa? Sắp rồi. Thật ra anh cũng không bận gì. Thấy trời sắp tối rồi. Nếu em đi về một mình, anh tới đón em nhé. Thẩm Thần khẽ sửng sốt. Không cần đâu sư huynh. Một mình em cũng có thể về. Không sao. Thật ra anh cũng đang ở bên ngoài. Vừa định đi về, lại nhớ đến em nếu về một mình không an toàn. Hai chúng ta cũng thuận đường mà. Tạ Hoài Tư vẫn luôn chiếu cố cho cậu. Thẩm Thần đương nhiên là cũng có chút cảm động. Lại chợt nhớ đến lời Trúc Lan Khuê nói lúc đứng dưới ký túc xá lần đó. Tạ Hoài Tư thích cậu. Thẩm Thần đối với anh ấy còn chưa đến được trình độ thích. Yêu giữa hai người đồng giới nói dễ cũng rất dễ mà nói khó thì cũng rất khó. Thẩm Thần quả thật là chưa từng có cảm giác rung động với anh. Thật sự không cần đâu sư huynh. Thật ra em cũng không biết bao giờ bọn em mới kết thúc nữa. Trong phòng bao, Lục Tranh nhìn thoáng ra ngoài cửa. Đã qua 3 phút rồi, nhưng Thẩm Thần vẫn chưa quay trở lại. Anh cầm lấy ly rượu trước mặt lên nhấp một ngụm. Hương vị của rượu từ từ lan ra đầu lưỡi. Ánh mắt anh cũng theo hương vị khẽ sâu lại. Lúc nãy, anh nhìn thấy được Thẩm Thần lấy điện thoại ra. Đương nhiên cũng nhìn thấy được tên người gọi đến trên điện thoại của cậu. Sư huynh Tạ Hoài Tư. Cách chương.